Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Bùn đỏ bếp lò nhỏ. Tần lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Phong có chút không vui nói ra. Tần lão sư nhất chỉ hắn dưới tay cái kia sau cùng một bức chữ. Nói ra, xem hết cái kia, ngươi thì minh bạch. Sở Phong gấp vội cúi đầu xem xét. Vừa mới hắn chỉ lo đắc ý cháu mình thành tựu, căn bản không có chú ý sau cùng trên tờ giấy kia viết cái gì. Hắn thấy, trừ Điền Vũ Tranh ngả Tân Lam hai cái này có chút danh khí, còn lại người viết đều là rác rưởi. Người cuối cùng hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là, chờ hắn thấy rõ ràng trên trang giấy chữ về sau, nhất thời mắt trợn tròn. Cái này không phải rác rưởi a. Loại này chữ nếu như vẫn là rác rưởi, trên thế giới đoán chừng cũng liền không có thư pháp loại vật này. Hắn khuôn mặt phạch một cái biến khó coi lợi hại. Bộ này chữ rõ ràng so với hắn bảo bối cháu trai muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Thậm chí so với hắn cảnh giới thư pháp đều không thua bao nhiêu. Tưởng Thắng Lợi gặp hắn mặt âm trầm nói không ra lời. Hiếu Kỳ vươn tay, lão Sở, tình huống như thế nào? Lấy ra ta xem một chút. Sở Phong tay cầm nắm thật chặt đến, hận không thể cầm trong tay tờ giấy kia tại chỗ xé cái vỡ nát. Có thể nếu như hắn thật làm như thế, khẳng định đến thân bại danh liệt. Tưởng Thắng Lợi rất nhanh liền nhìn đến sau cùng bộ kia chữ. Chỉ thấy phía trên viết một bài cực kỳ xinh đẹp tứ ngôn tuyệt cú: Lục Nghĩ Tân Phôi Tử, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Vãn Lai Thiên Dục Tuyết, Năng Ẩm Nhất Bôi Vô. Kiểu chữ uốn lượn, phối hợp với điềm tĩnh ý thơ, một loại tươi mát kinh diễm cảm giác tốc thẳng vào mặt. 3. Tưởng Thắng Lợi trực tiếp đập bàn một cái, hưng phấn quát, không chút huyền niệm, cái này nhân tài là hoàn toàn xứng đáng thư pháp đệ nhất nhân. Lão Tưởng, Sở Phong cắn răng hừ một tiếng, lão Sở, cái gì cũng đừng nói, không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ thư pháp giải đấu lớn, lại còn có thể xuất hiện người tài giỏi như thế. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn mai một. Hắn nhất định phải là đệ nhất. Lão Tưởng, Sở Phong quát nói, ta cảm thấy sự kiện này còn có thể lại thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Tưởng Thắng Lợi làm người hiền hòa, thế nhưng là nên kiên trì thời điểm, nhưng cũng dị thường sắc bén. Ngươi cảm thấy tất cả dự thi người nào viết tốt hơn hắn? Cái này, Sở Phong nói không ra lời. Thế nhưng là đây không phải viết có được hay không vấn đề, mà chính là đệ nhất nhất định phải là hắn bảo bối cháu trai a. Chúng ta cũng đều nhất trí cho rằng đệ nhất không phải Lâm Thành Phi đồng học, không còn gì khác. Tần lão thầy giáo ngôn từ chuẩn xác nói, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm đồng học thư pháp tạo nghệ vượt xa lần này dự thi hắn đồng học. Các ngươi, Sở lão, ngài sẽ không phải vì lợi ích một người, vì để cháu mình đạt được vô địch mà làm việc thiên tư a? Tần lão thầy giáo cười lạnh nói. Hắn đối Sở Phong vừa mới đắc ý vong hình bộ dáng rất là không vừa mắt, hiện tại đối với hắn toàn không một chút hảo cảm, cho nên nói lên lời nói cũng phá lệ không khách khí. Sở Phong giận tím mặt, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Chính ngươi rõ ràng. Tần lão thầy giáo nói, người nào không biết Sở Văn Tân là ngươi tôn tử, hiện tại đệ nhất không chút huyền niệm, cũng là Lâm Thành Phi Lâm đồng học, ngươi lại chậm chạp không chịu hạ quyết định, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Ngươi chính là muốn đem hạng nhất đầu đặt ở ngươi tôn tử trên đầu. Nói bậy, nói vớ nói vẩn. Sở Phong lên toàn thân run rẩy, chỉ Tần lão thầy giáo cái mũi lớn tiếng nói, ngươi đây là tại làm nhục ta nhân cách, ngươi muốn chứng minh chính mình trong sạch. Có thể a? Tần lão thầy giáo thản nhiên nói, hiện tại thì tuyên bố Lâm Thành Phi là thứ nhất, ta dám cam đoan, ai cũng không dám lại nói ngươi nửa điểm không phải. Lão Sở a, Tưởng Thắng Lợi lời nói thấm thía nói, Văn Tân còn trẻ, về sau nhiều cơ hội là, ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì nhất thời hồ đồ mà chôn vùi chính mình rất tốt danh tiếng a. Sở Phong sắc mặt âm tình bất định, tất cả lão sư ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Qua rất lâu, Sở Phong mới chậm rãi gật gật đầu, ngữ khí muốn nhiều nặng nề thì nặng bao nhiêu. Lão Tưởng, tuyên bố kết quả đi. Tất cả mọi người giống như nghe được lòng hắn nát thanh âm. Tưởng Thắng Lợi nghe vậy đại hỉ, lão Sở quả nhiên có đức độ, là đúng sai rõ ràng. Ta mặc cảm a, còn lại người cũng đều ào ào tán thưởng lên tiếng. Thẳng đem Sở Phong khen thành trên trời ít có mặt đất tuyệt không thiên cổ đệ nhất công chính người. Dù sao, không có Sở Phong gật đầu lời nói, Lâm Thành Phi cái này đệ nhất danh bất chính, ngôn bất thuận, nghe đến mấy câu này, Sở Phong tâm lý mới xem như dễ chịu một điểm. Tưởng Thắng Lợi nhấc lên microphone đứng lên, rõ ràng khục một tiếng, toàn sân thi đấu tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Đi qua mấy vị lão sư, ta, còn có Sở mọi người cẩn thận lựa chọn, lần này thư pháp giải đấu lớn, hạng nhất hoa rơi vào nhà nào, đã có kết quả, hoa, toàn trường giống như là bị tạc đạn nổ qua, một mảnh ồn ào. Rất nhiều người đều trực tiếp la lớn, Sở Văn Tân, thứ nhất, Sở Văn Tân, đệ nhất, ngả Tân Lam hay nhất, Điền Vũ Tranh không người là đối thủ, có nhan trị có tài hoa người, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có trung thực fan chống đỡ. Bọn họ mãnh liệt hy vọng chính mình thần tượng một lần hành động đoạt giải quán quân, trở thành rồng trong loài người, đương nhiên. Fan dù sao chỉ là số ít, nhiều người hơn là ba người này kéo qua tới cho bọn hắn hò hét trợ uy thân bằng hảo hữu. Bọn họ muốn để ban giám khảo nhìn xem, bọn họ fan là cỡ nào cứng chắc, nhân khí là cỡ nào tràn đầy. Tại nhiều như vậy người hò hét phía dưới, đệ nhất người còn không biết xấu hổ không cho ta không? Ba người lên tiếng ủng hộ đại quân, thanh âm càng ngày càng vang dội. Đều có bỏ ta người nào trùng thiên khí thế, thẳng đem một vài không minh tranh tương quan chúng nhìn trợn mắt hốc mồm. Sở Văn Tân cao ngạo truyền cái đầu, đối bên người Điền Vũ Tranh cùng ngả Tân Lam nói, ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là không muốn trăm phần tâm tư. Đệ nhất khẳng định là ta, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Điền Vũ Tranh khinh thường nói, chỉ bằng ban giám khảo là ra ra ngươi. Luận thực lực, các ngươi cũng kém xa ta. Sở Văn Tân lời thề son sát, đối với mình có 10 phần lòng tin. Ngả Tân Lam cười ha ha nói, có thể đợi kết quả đi ra ngươi lại thổi nghiêu bức sao? Hai người chúng ta kẻ ủng hộ cũng không ít hơn ngươi. Ta không tin, bình ủy hội đối bọn hắn làm như không thấy. Chờ coi tốt, Sở Văn Tân cười lạnh nói, dành với ta thứ nhất. Chỉ là để cho các ngươi tự rước nhục mà thôi. Các vị đồng học thỉnh an tĩnh. Tưởng Thắng Lợi tự nhiên không biết những người dự thi này ở giữa minh tranh ám đấu, vừa cười vừa nói, thu hoạch được lần này thư pháp trận đấu hạng nhất là Đại học Khoa học Tự nhiên Lâm Thành Phi. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường đều là tĩnh. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tưởng Thắng Lợi. Lâm Thành Phi, đó là cái gì quỷ? Chưa từng nghe qua cái tên này a. Sở Văn Tân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đều chuẩn bị sẵn sàng cảm tạ mọi người chống đỡ loại hình lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Nào biết được, tiến vào lỗ tai lại là một cái nghe đều chưa nghe nói qua tên. Hắn nhất thời thần sắc đại biến, phẫn nộ cùng không cam lòng cùng một chỗ xông lên đầu. Hắn nhịn không được đối với Tưởng Thắng Lợi hô to. Tưởng đại gia, ngươi có phải hay không tính sai tên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.